Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Cảnh ban đêm đậm, ký túc xá còn chưa tới tắt đèn thời gian. Đứng tại tiểu dương đài chỗ, có thể nghe được chung quanh ký túc xá đùa giỡn tuyên tạp âm thanh truyền đến. Mà Kỷ Hoài Hương bên tai, chỉ nghe được nam nhân phảng phất bị cảnh ban đêm thấm mát thanh âm nhuộm dạ vụ, lòng của nàng thoáng cái liền chua. Làm sao sẽ rời nhà trốn đi đâu? Ngươi tại ở đâu? Ta cùng ngươi đi tìm, được không? Không cần. Cố Vô Cẩn tâm bị ủi nóng thoáng một phát, lạnh ý tan rã thêm vài phần. Thanh âm để nhu, ta đã phái người tìm, ngươi không được qua đây. Hắn lại bỏ thêm một câu, nghe lời. Kỷ Hoài Hương cầm di động kiết nhanh. Tốt, vậy ngươi tìm được nói cho ta biết a. Ân, cúp điện thoại, Cố Vô Cẩn tiếp tục lái xe. Theo phụ cận bắt đầu tìm được. Đoạn này thời gian không có khóa lúc, Kỷ Hoài Hương đều hướng phòng thí nghiệm bên này chạy. Trước kia Điều Hương Sư chỉ có thể thông qua cái mũi người nghe thấy tiến hành phòng hương. Cần Điều Hương Sư trưởng thời gian, thông qua mấy trăm lần thí nghiệm mới có thể đạt tới tương đối cao mô phỏng chân thật độ. Đổi chỗ Hương Sư yêu cầu rất cao. Hiện tại đã có khí tương sắc phổ phân tích phương pháp. Không chỉ có đề cao hiệu suất, mô phỏng chân thật độ cũng đối lập nhau ứng với đề cao. Mặc dù tuổi trẻ Điều Hương Sư cũng có thể tiến hành phỏng hương, nhưng là vẫn như cũ đổi chỗ Hương Sư cái mũi huấn luyện yêu cầu rất cao. Một tuần lễ trước bắt đầu, Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộc Vãn liền tham dự cùng một chỗ phỏng hương. Diêu Lâm Lâm làm ra đề nghị như vậy vốn là làm khó dễ hai người bọn họ, làm cho các nàng biết khó mà lui. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng rơi tại hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, động tác trôi chảy Tưởng Mộng Vãn trên người. Ánh mắt trầm trầm, ánh mắt lại rời về phía nơi hẻo lánh bên kia bàn thí nghiệm trước Kỷ Hoài Hương. Đối phương hoàn toàn không có mặt lộ vẻ khó đối với. Tập trung tinh thần địa tại vận tắc lấy. Nàng bĩu môi, không phải là tại mù mờ à. Sinh viên mới vào năm thứ nhất làm sao có thể hội phỏng hương. Kỷ Hoài Hương cầm lấy tiểu cốc chịu nóng tại điện tử thiên bình. Cân tiểu ly, thượng vận tắc lấy, nàng đã đem hương hình phân tích đi ra. Cái này nước hoa trước điều là cam quýt quả hương, hương chanh, cỏ xanh, trung điều, vạn hương ngọc, nước hoa sen, quả sung lá, bồ đào dữ, sau điều, tuyết tùng, xạ hương, bách mộc. Hiện tại nàng còn cần điều chỉnh thử hương liệu tỷ lệ. Kỷ đồng học, Tưởng Mộng Vãn đã đi tới. Nàng đem nghe thấy hương giấy đưa cho Kỷ Hoài Hương. Ngươi nghe thấy thoáng một phát, cái này cổ mùi thơm như thế nào? Kỷ Hoài Hương tiếp nhận nghe thấy hương giấy. Mùi thơm không đúng, nàng trực tiếp điểm minh. Tưởng Mộng Vãn sững sờ, lập tức cười cười, ngữ khí có chút nhạt. Không thể nào, ta đã đem mùi nước hoa phỏng đi ra. Vừa rồi Hoàng học trưởng cũng ngửi qua, mùi thơm rất gần. Kỷ đồng học, ngươi còn không có học qua phỏng hương, khả năng không biết, phỏng mùi thơm muốn cùng nguyên lai nước hoa giống nhau là rất khó. Hoàng vị các cũng đã đi tới, vẻ mặt khen thưởng để nhìn xem Tưởng Mộng Vãn, cực kỳ khủng khiếp. Học muội, ngươi đạo vậy còn quá nhanh liền đem nước hoa phóng suốt, ngươi là thiên tài a. Hắn quay đầu đối với sau lưng Vệ Nguyên Hạ nói ra, hắc, cái này học muội lấy được coi trọng ngươi a, có một cái thiên tài hình. Vệ Nguyên Hạ mặt không biểu tình. Hắn cầm qua Kỷ Hoài Hương trên tay nghe thấy hương giấy. Nghe nghe, sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng, mùi thơm không đúng, ai, không phải chứ, ta vừa rồi văn lúc đã rất giống. Hoàng vị các lại cầm qua nghe thấy hương giấy, thử nghe thấy mấy lần, đoán chừng cũng chỉ có lão vệ cái này yêu nghiệt mới nghe được đi ra. Tưởng Mộng Vãn tinh xảo mặt cứng đờ, khóe miệng vui vẻ gượng ép. Nàng xem đứng tại bên cạnh bằng Kỷ Hoài Hương liếc. Vệ sư huynh, xin hỏi là nơi nào không đúng ni? Bồ đào dự hữu mùi không đủ, vãn hương ngọc chiếm tỷ lệ quá nhiều. Vệ Nguyên Hạ nói thẳng. Sau đó nhìn hắn hướng Kỷ Hoài Hương hỏi, còn ngươi, nếm thử điều xuất đến không có? Kỷ Hoài Hương thật không ngờ đối phương lại đột nhiên hỏi mình. Nàng hơi sững sờ sau, liền lắc đầu, còn tại phân tích tỷ lệ. Ân, đa tạ học trưởng chỉ giáo, ta sửa lại cách điều chế sau, ta khả năng cần thỉnh giáo học trưởng ngươi rồi. Tưởng Mộng Vãn thần sắc khôi phục được rất nhanh, Nàng xem hướng Vệ Nguyên Hạ, ôn nhu nói ra, không phải không thừa nhận, đối phương dài quá một chương lãnh tuấn thanh ngạo mặt. Nam sinh như vậy tại trong trường học đều rất hấp dẫn nữ sinh ánh mắt. Thực tế cái kia cao lãnh khí chất, rất xuất chúng. Hoàng vị các tranh tiên trả lời, cho dù thỉnh giáo, lão Vệ hắn những thứ không nói khác, cái mũi là tạc bén nhạy. Vậy đa tạ, Tưởng Mộng Vãn ánh mắt rời về phía Kỷ Hoài Hương, trong nội tâm trầm xuống. Nàng mới vừa nói nàng nước hoa không đúng, thật sự nghe thấy ra, vẫn là đoán, bất kể như thế nào, nàng càng thiên hướng tại người kia. Cuối tuần hôm nay, Kỷ Hoài Hương sáng sớm phải đi thẩm gia. Lúc trước điều cho Trầm lão thái thái nước hoa nàng rất ưa thích, về sau lại thêm vào mấy bình, cho nên Kỷ Hoài Hương cho nàng đưa qua. Đi đến thẩm gia lúc, thật không ngờ Cố Vô Cẩn so nàng còn sớm đến. Ngồi tại trên ghế salon, Cố Vô Cẩn trông thấy Kỷ Hoài Hương đã đến. Hắn đang muốn hô nàng ngồi tới đây, nhưng mà đối phương đã cười dịu dàng địa mở miệng. Cố tiên sinh, đã lâu không gặp. Cố Vô Cẩn tối tăm hai con người nguy hiểm địa híp lại đứng lên. Nhìn xem nàng, Kỷ Hoài Hương đối với hắn mở chừng hai mắt, ý bảo hắn phối hợp. Trầm lão thái thái đối với mình ngoại tôn khiển trách một câu. A Cẩn, Hoài Hương đánh với ngươi chào hỏi đâu? Vì cái gì không ứng với người? Nàng quay đầu, cười ha hả địa đối Kỷ Hoài Hương nói ra. Ta đây ngoại tôn tính cách so sánh lạnh. Hoài Hương, đừng khách khí à, ngồi đi. Cố Vô Cẩn nhìn xem nữ hài trực tiếp đi đến ghế sofa xa nhất chỗ bên kia ngồi xuống. Hắn hừ một tiếng, nghiêng đầu, giữa trưa lúc, Trầm lão thái thái nhiệt tình địa lưu lại Kỷ Hoài Hương cùng một chỗ ăn cơm trưa. Nàng còn cố ý hỏi Kỷ Hoài Hương thích ăn cái gì. Nàng thích ăn chua ngọt. Cố Vô Cẩn nhàn nhạt địa nhẹ nhàng một câu như vậy đi ra. Kỷ Hoài Hương sững sờ, Trầm lão thái thái kinh ngạc mà nhìn ngoại tôn của mình. Làm sao ngươi biết? Cố Vô Cẩn ánh mắt tùy ý nhìn ghế sofa đầu kia, thần sắc khẩn trương nữ hài liếc, không cho là đúng nói. Nữ hài tử không phải đều thích ăn chua, thiên ngọt khẩu vị a. Ha ha, ngươi nói đối với, ta tuổi trẻ biết được, cũng yêu nhất ăn ê ẩm điềm điềm đồ vật. Hiện tại già rồi, hàm răng không được. Trầm lão thái thái lại hỏi Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cẩn nói khẩu vị đúng hay không? Kỷ Hoài Hương ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh theo Cố Vô Cẩn trên người xẹt qua. Tranh thủ thời gian gật gật đầu. Ừ, Cố tiên sinh nói không sai. Ta đĩnh thích ăn chua ngọt. Trầm lão thái thái tinh thần rất tốt. Khó được có người bồi nàng nói chuyện phía mà ni lớn tuổi. Lão nhân thường xuyên hội cảm thấy cô đơn, liền khát vọng bên người có người nói chuyện. Nhưng là hiện tại rất ít người trẻ tuổi có thể bình ổn tinh thần làm bạn lão nhân ra nói chuyện. Tâm tình, tâm sự việc nhà, Kỷ Hoài Hương rất có kiên nhẫn. Trầm lão thái thái đang nói gì đó, nàng đều nghe được rất chân thành. Đồ ăn đã làm xong, Phùng Di đi tới nói cho mấy người có thể ăn cơm đi. Một mực ngồi tại bên cạnh, không nói một lời, lặng lặng nhìn xem Kỷ Hoài Hương cùng Trầm lão thái thái ở chung hòa hợp. Cố Vô Cẩn mở miệng. Ta mang Kỷ tiểu thư đi rửa tay, ngươi đi theo ta à? Hảo hảo. Ngươi mang Hoài Hương đi. Trầm lão thái thái cười híp mắt nhẹ gật đầu. Kỷ Hoài Hương đôi má nóng lên, nàng nhấp thoáng một phát môi, nói ra, vậy làm phiền Cố tiên sinh ngươi rồi. Toilet là tại phòng khách cuối hành lang quẹo vào chỗ, vừa bước vào cửa ra vào, cửa lập tức bị đóng lại. Cố Vô Cẩn đem người vây khốn tại ván cửa cùng mình trước bộ ngực. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng, môi mỏng nhếch lên, ngữ khí rất lạnh. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Toilet không gian rất đại, nhưng mà lúc này giờ phút này, Kỷ Hoài Hương cảm nhận được cảm giác áp bách rất mạnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thanh âm mềm, còn mang theo làm nụ ngữ khí. Cẩn cẩn, ngươi đừng khí, ta không phải cố ý. Cố Vô Cẩn thanh tuyển trên mặt, lạnh như băng thần sắc chậm trì hoãn. Ngươi là cố ý, ngươi không muốn bại lộ quan hệ của chúng ta. Biết rõ nam nhân không vui. Nàng tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, tối nay lại với ngươi giải thích được không? Cố Vô Cẩn ánh mắt sáng rực mà nhìn nàng, không tiếng hừ lạnh. Kỷ Hoài Hương nhịn xuống thẹn thùng, trực tiếp kiễng chân tiêm, đối với nam nhân góc cạnh rõ ràng bên mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái, mang theo mềm, nhu nhu, còn một điều ướt át xúc cả mani trong nháy mắt. Cố Vô Cẩn bản lấy mặt kéo căng không thể. Hắn đỏ lên bên tai. Đã ảo não, lại vô nại, mỹ nhân kế. Ta là như vậy ham sắc đẹp người sao? Không, ngươi không phải. Kỷ Hoài Hương ánh mắt đen lái ngậm lấy nồng đậm vui vẻ. Nàng nói ra, nhưng ta là, ta ham sắc đẹp của ngươi a. Cố Vô Cẩn, theo Thẩm gia đi ra sau. Kỷ Hoài Hương từng bước một theo sát tại Cố Vô Cẩn sau lưng đi tới. Vì cái gì không cho ta nói cho bà ngoại? Ngươi hiện tại có thể giải thích. Cố Vô Cẩn hai tay lượn quanh tại trước ngực. Hồi quá thân lai cư cao lâm xuống đất nhìn xem cái kia cúi đầu đi đường nữ hài. Kỷ Hoài Hương đối nghiêm túc sụ mặt nam nhân thảo hảo cười cười. Không phải không nói cho. Chẳng qua là chờ thêm đoạn thời gian hơn nữa. Cố Vô Cẩn rõ ràng đối với nàng trả lời không hài lòng. Nhớ tới vừa rồi tại trong phòng. Nàng giả bộ như cùng chính mình không quen bộ dạng. Vẫn là Cố tiên sinh trước. Cố tiên sinh sau địa gọi hắn. Ăn cơm cũng chỉ ngồi tại đối diện với của hắn. Qua đoạn thời gian là cái gì lúc? Hắn híp nửa con mắt. Trong mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc. Ngươi sẽ không muốn lấy theo lúc vứt bỏ ta. Mới không công bố quan hệ của chúng ta. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên. Đen bóng trong mắt ngậm lấy vui vẻ. Ta nào dám làm đàn ông phụ lòng a. Hơn nữa, đã có Mỹ Ngọc, ai còn hiếm có tảng đá. Cẩn Cẩn, ta từ khi nhìn ngươi về sau, nam nhân khác đều không vào được mắt. Cố Vô Cẩn mân nhanh môi mỏng, ức chế khóe môi dơ lên, xúc động. Tinh xảo mặt mày mang theo vui mừng sắc. Nữ nhân này, đã vậy, còn quá ham vẻ đẹp của hắn sắc. Vậy ngươi ý định cái gì lúc mới khiến cho bà ngoại ta biết rõ? Không biết vì cái gì. Kỷ Hoài Hương vậy mà lần đầu tiên giống như có loại bị thúc hôn cảm giác. Bạn trai của ta như vậy quý giá. Ta cũng cần đủ nhiều tư bản mới có thể xứng với ngươi. Ta không muốn làm cho Trầm lão thái thái cảm thấy ta là leo lên thông đồng nàng ngoại tôn. Cố Vô Cẩn mặt mày dạn ra. Ngươi nghĩ nhiều hơn. Bà ngoại ta nàng lão nhân gia rất thích ngươi. Lần thứ nhất gặp ngươi lúc. Nàng còn không phải là vì ngươi rồi nói ta à. Kỷ Hoài Hương nhịn cười không được. Mặt mày cong cong, cái kia không giống với. Hiện tại ta là muốn đem bảo bối của nàng ngoại tôn cướp đi. Nàng vươn tay, sờ lên nam nhân cái trán. Hắc ngắn thì toái phát có chút thô cứng rắn. Nghe lời, đợi lát nữa một hồi. Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng đầu, ngạnh lấy cổ nói. Tùy ngươi, bên tai đỏ lên một mảnh. Màu đen xe khai mở không khoái. Một mực dọc theo nữ hài chỉ thị phương hướng mở ra. Lái. Phía trước đi thẳng, sau đó lại ngã tư đường lúc phía bên trái vòng. Cũng sắp đã đến, Kỷ Hoài Hương nhìn xem tình hình giao thông nói ra. Ngươi là muốn mang ta đi ở đâu? Nữ hài một bộ thần thần bí bí biểu lộ. Cũng không muốn nói cho hắn biết chỗ mục đích. Cúi đầu nhìn nhìn trên điện thoại di động địa chỉ. Kỷ Hoài Hương xác nhận không có đi sai phương hướng. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Cuối cùng, xe ngừng tại một nhà cỡ lớn súng vật điếm trước cửa. Vẫn chưa đi vào, nơi cửa liền mơ hồ có súng vật tiếng gào liền truyền đến. Cố Vô Cẩn tắt mất hỏa, nhìn thoáng qua cửa vài cái chữ to, hắn con mắt sắc thâm sâu, ánh mắt rời về phía Kỷ Hoài Hương. Vì cái gì dẫn ta tới nơi đây? Người mèo không thấy, Cố Vô Cẩn mèo một mực không có tìm được. Nàng biết rõ kia chỉ mèo là hắn cha mẹ khi còn sống đưa cho hắn quà sinh nhật. Một mực cùng hắn, ý nghĩa rất đại. Nàng cũng không trông cậy vào một lần nữa mua một con mèo có thể trị khỏi hắn không vui tâm tình. Nhưng nghĩ đến có thể giảm bớt hắn một lượng phân không vui cũng là đáng được. Ta lên mạng điều tra. Nơi đây mèo giống tối đa. Chúng ta vào xem. Có thể sẽ có người thích. Kỷ Hoài Hương đen nhánh đôi mắt cùng Cố Vô Cẩn chống lại. Cố Vô Cẩn đắp tại trên tay lái ngón tay giật giật. Nói khẽ. Không có mèo có thể thay thế Thái Bạch. Hắn đã đăng tìm mèo công nhiên bày tỏ. Thái Bạch xinh đẹp như vậy giống. Có lẽ rất đáng chú ý mới đúng. Nhưng đến nay một điểm tin tức đều không có. Ta biết rõ. Chúng ta đây chẳng qua là đi vào đi dạo một vòng. Không có thích hợp sẽ không mua. Được không? Kỷ Hoài Hương đề nghị. Hắn vài ngày đều không có vui vẻ. Một trương khuôn mặt tuấn tú kéo căng lấy. Nàng muốn cho hắn vui vẻ. Ân, sủng vật điếm rất đại. Bên trong bầy đặt rất nhiều lồng sắt. Vài lần tường cửa sổ đều mở ra. Lái, không khí rất lưu thông. Ta tăng thêm sạch sẽ nguyên nhân. Chung quanh không có rất đại mùi vị khác thường cùng mùi khai. Mèo, mèo, trong lồng mèo kêu vài tiếng. Còn mại banh giống như liếm liếm chính mình móng vuốt. Cẩn cẩn, cái này con mèo thật đáng yêu. Đúng không? Kỷ Hoài Hương để sắt vào lồng sắt. Nhân viên cửa hàng nói đây là một cái lam mèo. Tính cách đặc biệt tốt. Có thể tùy ý triệt. Cố Vô Cẩn vòng quanh hai tay tại trước ngực. Cư Cao Lâm xuống đất nhìn xem kia chỉ lam mèo. Màu lông không thuần. Xấu chết. Cái này chỉ đâu. Bên cạnh lồng sắt nơi đó là một cái đầu đội lên màu vàng tạt mao màu trắng mèo Garfield. Chỉ có hai cánh tay bàn tay sắc nhập lớn nhỏ. Một đôi xanh đậm con mắt ngập nước nhìn xem người. Thảm banh, cái này chỉ mặt thịt thịt. Thật đáng yêu, nữ hài ngẩng đầu lên. Một đôi so mèo còn sáng con mắt màu đen nhìn xem hắn. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo đầu ngón tay. Khắc chế muốn sờ vừa sờ nàng đầu xúc động. Thoạt nhìn lại ngu xuẩn vừa bổn. Không có thái bạch thông minh. Kỷ Hoài Hương tính nhẫn nại vô cùng tốt. Lại nhìn trong chốc lát. Nàng chỉ phía trên một cái. Nó rất có dã tính. Đó là một cái thuần màu xám anh ngắn lam mèo. Viên viên mặt. Đồng nhan sắc con mắt cứ như vậy yên lặng nhìn bọn họ. Một bên nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ vội vàng giới thiệu nói. Tiểu thư ánh mắt rất tốt. Anh ngắn lam mèo kế thứ ai người trong nước phong độ thân sĩ. Ngươi sẽ phát hiện cử động của nó lộ ra quý tộc khí tức. Hơn nữa nó khí chất bình tĩnh. Đặc biệt ưa thích cùng người thân cận. Dính nhân tinh giống nhau. Như vậy dính người mèo. Tuyệt không hội giống như thái bạch như vậy độc lập tự chủ. Cố Vô Cẩn mắt lại nhìn thoáng qua kia chỉ bát tại trên lan can màu xám anh ngắn lam mèo. Ghét bỏ nói. Kỷ Hoài Hương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng không có ý tứ mà đối với nhân viên cửa hàng cười cười. Được rồi, thái bạch địa vị là không mèo nên đại. Không có ngốc bao lâu, hai người liền từ sủng vật trong tiệm đi ra. Kỷ Hoài Hương, nếu không ra, sắc mặt hoàn toàn đêm đen đến nhân viên cửa hàng đoán chứng sẽ bị tức chết. Cố Vô Cẩn ngược lại là không có gì cảm giác. Bên trong mèo hắn một cái đều không có thấy được. Không có đối với so sẽ không có tổn thương. Nhìn mặt khác xấu xấu tạp mèo. Hắn càng thêm cảm thấy hắn vô cùng bạch soái khí lại làm người khác ưa thích. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Hắn hỏi. Kỷ Hoài Hương lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh mở ra chính mình bảo tồn website. Nhìn xem phía trên địa chỉ. Nàng nói ra. Đi Hồng Hưng Thương Tràng A. Ta có vài thứ muốn mua. Cố Vô Cẩn không nói thêm gì. Trực tiếp rời đi xe. Trên đường, hắn nhận được Chu Tử Thịnh gọi điện thoại tới. A Cẩn, Bạch gia tin tức ta giúp ngươi thả ra. Đoán chừng lão hồ ly kia muốn đau đầu đã lâu rồi. Chu Tử Thịnh nhìn có chút hả hê âm thanh truyền đến. Ai bảo Bạch Thế Hùng tìm đường chết. Dám đem chủ ý đánh tới Cố Vô Cẩn trên đầu. Nghe nói nước hoa triển hội thượng còn ra khẩu châm chọc A. Sách, quả thực ngại bị chết không đủ nhanh. Ân, chờ hắn đem tin tức sắp dẹp loạn. Ngươi lại để đợt thứ hai. Cố Vô Cẩn thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đường cái mặt. Hắc, cũng là ngươi thông minh a. Liên tiếp, không đồng nhất lần đánh chết. Cứ như vậy một lần lại một lần kéo lấy đánh. Phiền giết hắn, mai từ từ cho chết hắn. Ngươi chú ý một chút. Không cần lưu dấu vết. Cố Vô Cẩn giao cho một câu. Bạch Thế Hùng đem Bạch gia phát triển đến hiện tại như vậy địa vị. Rõ ràng cho thấy giảo hoạt lão hồ ly. Muốn giáo huấn lão hồ ly, nhất định phải so với hắn càng thêm giảo hoạt. Ta làm việc, người yên tâm mà đi. Chu Tử Thịnh tại đầu bên kia điện thoại đại vỗ ngực. Tốt rồi, treo rồi, sao xong. Chu Tử Thịnh tranh thủ thời gian hô ở. Ai, trước đừng treo, trước đừng treo. Đêm nay đi ra tụ họp tụ lại a. Tần Hạo tên kia nói ngươi thật lâu không có xuất hiện. Không rảnh, rồi nói sau. Cố Vô Cẩn nhìn trên ghế lái vụ nữ hài liếc, nhàn nhạt địa trả lời một câu, chực chực, không phải là vội vàng yêu đương a? Được a, Tần Hạo nhà của tiểu tử kia bên trong sơn trang đã thành lập xong được. Ngày nào đó kêu lên bạn gái của ngươi đi ra đến, chúng ta đi chơi một chút. Tần Hạo thường xuyên đại khoa trương lấy hoàn cảnh không sai. Chu Tử Thịnh tích cực đẩy tiện đưa, ân, đến lúc ta hỏi một chút nàng. Nói xong. Cố Vô Cẩn trực tiếp cúp điện thoại. Kỷ Hoài Hương thu hồi mắt quái ánh mắt. ánh mắt nhìn hướng xe phía trước. Hôm nay thời tiết ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, ngược lại là rất thoải mái. Phía ngoài cỗ xe như nước chảy, lui tới, không giống thường ngày như vậy đổ phát triển long. Có cái gì muốn hỏi? Cố Vô Cẩn động tác tự nhiên trôi chạy địa đong đưa lấy tay lái. Cẩn Cẩn, ngươi muốn đối phó Bạch Dạ? Kỷ Hoài Hương quay đầu, nghiêm túc hỏi. Ân, chẳng qua là lấy điểm tiền lãi. Dù sao nữ nhân của ta không phải tùy tiện có thể khi dễ. Hơn nữa Bạch Thế Hùng quá rảnh rỗi, coi như làm tìm một chút sự tình cho hắn làm a. Cố Vô Cẩn trong miệng tìm một chút sự tình, đã lại để cho lúc này giờ phút này Bạch Thế Hùng sứt đầu mẻ chán. Hắn công ty sản phẩm bị tuôn ra không phù hợp sử dụng tiêu chuẩn. Hiện tại giá cổ phiếu đã bắt đầu trên phạm vi lớn ngã xuống. Sản phẩm bị hợp tác thương yêu cầu hàng dở money. Kỷ Hoài Hương nghe vậy, mặt đỏ lên, Cẩn Cẩn, ngươi đối với ta thật tốt. Nàng nhéo nhéo ngón tay, con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn xem hắn. Ta bị người khi dễ, ngươi giúp ta suốt đầu. Ta đây có phải hay không có lẽ lấy thân báo đáp a? Dưới chân chân ga bị hung ác dẫm thoáng một phát, xe đột nhiên gia tốc. Cố Vô Cẩn lập tức kịp phản ứng nơi nới lỏng chân. Hắn chừng bên cạnh nữ hài liếc, thật dễ nói chuyện. Kỷ Hoài Hương che miệng cười cười, ngươi đừng kích động a, ta hay nói giỡn, ta vốn chính là ngươi, không cần đối với hứa. Nàng xem thấy phía trước xuất hiện Hồng Hưng Thương Tràng hồng hồng vài cái chữ to, vội vàng nói, đã đến, ngươi tại trong xe chờ ta với, ta rất nhanh trở về, ta cùng ngươi đi mua. Cố Vô Cẩn ngừng tốt xe, không cần. Kỷ Hoài Hương hắc bạch phân minh con mắt đi lòng vòng, trên mặt có điểm phát năng, ta đi mua một ít nữ nhân dùng đồ vật, ngươi đừng đi theo ta, ta sẽ xấu hổ. Cố Vô Cẩn mất tự nhiên địa ho một tiếng, ân, không nói thêm gì nữa. Nhà này thương chàng thuộc tại trung đẳng cấp bậc thương chàng, người lưu lượng không phải rất nhiều. Nhìn xem diễn đàn bên trong bạn trên mạng phát địa chỉ, Kỷ Hoài Hương rất nhanh đã tìm được nói ở trên nhà kia nội y đĩa money cửa hàng khai mở tại lầu hai bên trong, cơ bản thang nghiêm chỉnh tầng mới nhìn đến. Kỷ Hoài Hương đi vào, nhân viên cửa hàng lập tức đã đi tới. Xin hỏi tiểu thư muốn mua gì loại hình nội y? Mất máy môi, Kỷ Hoài Hương mặt có chút nóng lên. Nàng mở ra màn hình điện thoại di động, đem phía trên hình ảnh biểu hiện cho nhân viên cửa hàng xem. Cái này biến trang còn có hàng a? Có, còn thừa lại cuối cùng một bộ đâu? Bên này mời, nhân viên cửa hàng trông thấy Kỷ Hoài Hương sắc mặt đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Dù sao người trẻ tuổi đi, đều thẹn thùng. Nàng mang theo Kỷ Hoài Hương đi đến tận cùng bên trong nhất cái kia sắp xếp cái giá chỗ. Bên trên bày đặt rất nhiều biến trang, chính là chỗ này bộ. Nhân viên cửa hàng cầm lấy một bộ màu trắng váy đưa cho Kỷ Hoài Hương. Ngươi có thể mặc thử thoáng một phát, cái này là đáng yêu hình. Nữ hài lớn lên xinh đẹp như vậy, mặc vào không cần phải nói, nhất định là rất phù hợp. Không cần thử, tại đây bộ a, ngươi giúp ta trang hảo. Kỷ Hoài Hương ánh mắt lơ đãng quét đến những thứ khác, những cái kia kiểu dáng, mới phát hiện bộ này đoán chừng là bảo thủ nhất một cái. Tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa tới cái túi, nàng vội vàng đem trang hảo quần áo nhét vào trong bao đeo, mới lừa mình dối người địa nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa đi vào Cố Vô Cẩn nhà trọ, hắc bạch xếp đặt thiết kế ngắn gọn lạnh như băng. Kỷ Hoài Hương phát hiện nơi đây vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vắng vẻ, không có người nào sinh hoạt khói lửa khí. Cố Vô Cẩn xoay người đem tủ giày thượng một đôi hồng nhạt dép lê đưa cho Kỷ Hoài Hương. Ngươi mặc đây đối với. Kỷ Hoài Hương không hề động, nàng xem thấy nam nhân, ánh mắt rất rõ ràng tại hỏi ngươi ra tại sao có thể có nữ sinh giày mới. Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng đầu, mất tự nhiên địa lại bỏ thêm một câu, cho ngươi chuẩn bị. Ai nha, Cẩn Cẩn, ngươi như thế nào đáng yêu như thế? Nhìn xem Cố Vô Cẩn rõ ràng dụng tâm chuẩn bị, rồi lại ngạnh lấy cổ không muốn thừa nhận bộ dạng, Kỷ Hoài Hương ưa thích đã chết, tranh thủ thời gian thay đổi. Ném đi một câu như vậy, Cố Vô Cẩn chạy trối chết. Cẩn Cẩn, Kỷ Hoài Hương thay đổi dép lê, mã số có chút đại, nhưng là mềm, dẫm phải rất thoải mái. Nàng xấu hổ dầu dĩ nói, ngươi có phải hay không ưa thích màu lông thuần trắng con mèo nhỏ a? Cố Vô Cẩn rót một chén nước đưa cho Kỷ Hoài Hương, cho rằng nàng chưa từ bỏ ý định còn muốn giới thiệu mèo cho hắn. Hắn ngữ khí ngạo kiều, nói, ta chỉ yêu thích ta da thái bạch, thuần trắng sắc mèo lại xinh đẹp, sờ lên mềm nhẵn, chân nhỏ mềm, mặt khác tạp chờ mèo có thể so sánh không được. Kỷ Hoài Hương không một lời cổ họng, yên lặng nhìn hắn một hồi. Sau đó ông bao bao đi vào toilet. Nàng mua là một bộ thuần trắng miêu nữ lang biến trang. Nàng xem qua trên mạng những thứ khác, đều là màu đen gợi cảm loại hình tình thú kiểu dáng. Cũng không phải nàng muốn. Cuối cùng nàng lục soát diễn đàn mới tìm được nhà này. Kỷ Hoài Hương đem váy thay đổi. Váy chiều dài đến trên đầu gối một điểm địa phương. Cũng không siêu ngắn. Nàng kéo được rồi liệm. Dây xích. Đằng sau màu tuyết trắng đuôi mèo ba liền nhô lên đã đến. Mao Nhung Nhung. Soi vào gương. Kỷ Hoài Hương nhịn không được hai gò má đỏ lên. Nàng xem thấy trong gương chính mình. Không biết có phải hay không là váy mã số vấn đề. Thượng vây chỗ có chút nhanh. Hơn nữa vải bóc thuộc tại không có co giãn cái chủng loại kia. Che phủ bộ ngực có chút xiết. Tăng thêm cổ áo mở thấp. Rõ ràng thật là đáng yêu một cái biến trang váy. Thật không ngờ bị nàng mặc lệch ra. Nàng đem đằng sau đuôi ngựa buông. Đen như mực tóc dài thuận thẳng địa khoác trên vai tại sau lưng. Một điểm vết dây hẳn đều không có. Váy là một bộ. Đưa màu trắng lỗ tai tai cháo. Mang lên về sau. Thật đúng là giống như miêu mẹ đầy lỗ tai. Thủ đoạn cũng có, là hai đoạn màu trắng mang mau bao cổ tay. Nàng cũng mang lên trên. Cuối cùng, Kỷ Hoài Hương cầm lấy đóng gói trong túi một cái lục lạc chuông vòng cổ. Đôi má vừa đỏ hồng. Cái này trang phục cũng quá rất thật. Quá đúng chỗ, đẩy ra cửa phòng rửa tay sau. Kỷ Hoài Hương hít một hơi thật sâu khí. Đi ra hành lang, nàng cảm giác mình trên mặt độ ấm càng đến càng năng. Thậm chí bắt đầu phát lăn. Lấy hết dũng khí, nàng dạo bước đi đến bên ngoài phòng khách. Dưới chân ăn mặc mềm hồng nhạt dép lê, cũng không có phát ra tiếng vang. Nhưng mà hạng trên cổ lục lạc chuông lại đương đương đương địa vang lên. Mèo, mèo. Cố Vô Cẩn nhìn sang, chính trông thấy một cái thuần trắng miêu nữ lang chậm rãi hướng hắn đã đi tới. Con ngươi đen như mực sắc dần dần sâu. Cố Vô Cẩn đáp tại trên ghế salon, tay buộc chặt, thân thể có chút sau này dựa vào, đôi mắt chằm chằm vào kia chỉ thuần trắng sắc mèo. Thanh âm trầm thấp, ngươi lại hô một tiếng. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, hồng nhạt phi phi, nàng chậm rãi đi tới. Đằng sau Mao Nhung Nhung đuôi mèo ba bãi xuống lay động. Hiển nhiên một con mèo yêu. Nhà trọ trên sàn nhà hiện lên một tầng dày đặc màu trắng thảm. Kỷ Hoài Hương dẫm phải mềm mau, đi tới nam nhân trước mặt. Nàng trực tiếp ngồi chồm hổm tại bên chân của hắn. Cái cằm gác lại tại hắn cứng rắn thiết giống như đại chân thượng. Thanh tịnh sáng đôi mắt đen bóng nàng xem thấy hắn, nhu thuận địa lại hôn một tiếng. Mèo. Cố Vô Cẩn lập tức siết chặt rảnh tay chỉ. Muốn điên rồi. Thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức được convert bằng TTV Translate. Hết chương.